con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là cái tên nam này thời kỳ bệnh bộc phát mà, bệnh viện nào lại thiếu tinh thần trách nhiệm để hắn đi tung hoành vậy trời. Chắc là bị bệnh viện trả về đây mà, hết thuốc chữa rồi, tội cái xe BMW mà ba hắn mới sắm cho bây giờ bị hắn hành hạ chắc tội nghiệp lắm đây 11 giờ đêm, hắn bây giờ mới trở lại bình thường này, công nhận bệnh tái phát cũng lâu nhỉ. Vài tiếng đồng hồ chứ mấy. Hắn uể oải bước vào nhà đang định lên ngủ thì, uống với tôi một ly nét tên kia đi đâu đó. Nó đặt tay lên vai hắn, cô nhóc này uống rượu đây mà, rãnh quá mà, lúc nãy sau khi nghịch một trận đã đời cậu đi có việc bận còn nhỏ Linh và Di và tên Minh kia đi chơi từ thuở nào rủi ý, buồn quá nó đem rượu ra uống một mình. Rượu hoa quả chắc không say, nó tu một hơi tới bây giờ nên say chỏng quèo luôn. Đừng nghĩ hoa quả không say nha mà mê luôn đó, thưa cậu chủ cô uống hơi nhiều để. Ông quản gia định nói thì hắn cắt ngang, không cần để tôi đưa cô ấy về phòng còn ông làm việc của mình. Hắn giơ tay ra hiệu ông quản gia ngừng nói. Vâng, nói xong ông vọt lẹ nhanh chân vì linh cảm ông biết cậu chủ không được vui cho lắm. Chuồn là cách hữu hiệu nhất, con nhóc này luôn làm người khác phải lo lắng mà. Đã không biết uống thì đừng có đụng vào giờ mang họa vào thân là tôi nét. Hắn bế phóc nó lên tay rồi đưa về phòng nó, với một chàng trai như hắn thì việc bế một cô gái như nó quả là dễ dàng. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa của phòng ra đặt nó lên giường. Chờ đo để tôi đi lấy cho cốc nước chanh giải rượu. Hắn quay đi thì bị nó nắm lại, không kịp phản ứng hắn ngã lên người nó. Nó ôm eo hắn, chúm chím cái miệng, ở đây với tôi đi, không muốn uống đâu. Nó, được thôi, vậy ngủ đi đừng có phá nữa để tôi đi lấy cho cốc nước uống nha. Hắn mỉm cười xoa đầu nó, mọi bực dọc lúc nãy cũng theo gió mà biến mất nhanh chóng. Không, nó lại nắm cánh áo hắn lôi lại, nhìn nó có vẻ không muốn uống chút nào mà muốn phá hắn nét. Hắn bị ngã chỏng quèo trên giường, ui đau quá có vật gì đó nằm lên người hắn thì phải. Thì còn ai ngoài nó nữa chứ? GT, nó ngủ rất thoải mái nằm lên người hắn mà còn nhẹ nhàng ôm hắn thật chặt hai khuôn mặt áp vào nhau rất gần, rất gần. Ôi con nhóc đó có biết mình đang làm gì không vậy hả? Con gái con nứa gì mà tự tiện hết sức a hát, cơ mà lúc này nhìn nó rất dễ thương nha. Rượu làm nó say hai cái má búng ra sữa đó ửng hồng lên như quả cà chua, đôi môi mỏng hoa anh đào khẽ chúm chím lên lâu lâu lại nở nụ cười và đôi mi cong cứ chớp chớp làm hắn như bị thôi miên không muốn ngồi dậy nữa mà tình nguyện cho nó ôm ngủ một cách ngon lành luôn. GT, rượu hoa quả a, mày cũng có tác dụng đấy chứ. Hắn nghĩ thầm khẽ bật cười, bất giác khuôn mặt dí sát khuôn mặt hắn có thể nghe thấy tim nó khẽ rung và hơi thở dồn dập phả ra trên khuôn mặt hắn. Trái tim hắn bất chợt rung lên, hắn mạnh dạn đưa bàn tay đan vào làn tóc mềm mượt của nó xóa đầy khuôn mặt của nó, bàn tay ấy chạm vào khuôn mặt trắng nõn nà đó có vẻ hơi ngại ngùng. Nhóc con bà thật là quá đáng nha, làm người ta lo lắng, bực mình và cả có chút ngại ngại nữa bà bia không? Lần sau mà còn thân thiện với con trai khác tôi không để yên đâu, hắn tự nói một mình rồi véo má nó một cái. Anh này làm như kiểu nó là của riêng hắn không bằng ý. Chờ đó, rồi sẽ của riêng ta thôi ca ca. Rồi hắn cũng ôm nó khẽ thiếp đi. 12:30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha cha, siêu nhân action ngươi có giỏi ra đây. Bùm bùm, chết nét. Nó đang hét lên còn cự quậy làm hắn thấy khó chịu chợt tỉnh giác cô này đang ngủ mơ cái gì đó không biết hà, hắn bĩu môi lắc lắc đầu rồi ôm chặt cho nó khỏi lên tiếng được nữa mà chìm vào giấc ngủ nhanh chóng chứ phá hắn vậy là được rồi đó. May mà nó chưa ngộp thở chết mất, nó thiếp đi thoang thoảng mùi hương bạc hà của con trai làm nó nở nụ cười hạnh phúc. Thơm thật, cách chương.